Vũ thần chúa tể, chương 789, lãnh ra ước mơ, góc truyện audio.com, đại uy vương triều, Lương Châu, một cái tư mật tính cực cao trong trà lâu. Lãnh ra một gã quản sự cùng mấy trung niên nhân ngồi chung một chỗ. Lý gia chủ, người cho giá thật sự là rất cao. Chúng ta lãnh ra cũng có áp lực rất lớn, không bằng cho chút thể diện. Hơi rẻ thế nào? Lãnh gia quản sự mặt cười khổ cùng đối phương nói ra. Đối phương, rõ là Lương Châu có nhiều Phượng Lan Thảo gia tộc Lý gia. Lãnh Khánh Phong quản sự, thật sự là xin lỗi. Người cũng biết, chúng ta Lý gia trong bóng tối thu mua những thứ này Phượng Lan Thảo. Mạo nhiều đại phong hiểm, thậm chí vì thế không tiếc đắc tội Đan Các. Trong trong ngoài ngoài thế nhưng phí không ít khổ tâm. Nói thật, cái giá tiền này, không mắc, được xưng là Lý gia ở Nam Tử. Lắc đầu nói ra, Lý gia chủ, ta đây cũng biết, nhưng hiện nay trên thị trường, một cân Phượng Lan Thảo, cũng mới 2 khối trung phẩm chân thạch. Người trực tiếp chào giá 4 khối. Cái giá tiền này, quả thực có chút quý. Lãnh Khánh Phong đau khổ cầu xin nói ra, nhưng trong lòng buồn bực không thôi. Nơi khác đường đường lãnh gia quản sự, lúc nào bị như vậy tội a, đối một cái châu phủ tiểu gia tộc, đều có thể như thế ăn nói khép nép. Lãnh quản sự, cũng không thể nói như vậy. Nửa tháng trước, một cân Phượng Lan Thảo mới đáng giá mấy đồng tiền, chỉ sợ cũng liền chừng 10 khối hạ phẩm chân thạch, có thể hiện tại. Xưa đâu bằng nay, chúng ta Lý gia thu mua thành phẩm, cũng rất lớn, 8 vạn cân Phượng Lan Thảo. Ta Lý gia đem gia tộc tất cả cửa hàng đều thế chân ra ngoài. Tất cả tích xúc đều lấy ra, nếu là không bán cái khá một chút giá, có lẽ nấu không được 2 ngày. Ta Lý gia sẽ phá sản. Lãnh quản sự, người cũng phải hiểu chúng ta Lý gia a. Lý gia chủ cũng thở dài nói ra, phảng phất bản thân rất chịu thiệt một dạng, tức đến Lãnh Khánh Phong hận không được đem đối phương một chưởng vỗ từ tâm đều có. Nhưng hắn không dám, 8 vạn cân Phượng Lan Thảo, lớn như vậy một cuộc làm ăn, nếu như nơi khác đem người Lý gia đập chết, như vậy tin tức truyền về gia tộc, chờ nơi khác, chỉ sợ là bị lão tổ một chưởng vỗ chết kết quả. Thế nhưng người giá tiền này, thật sự là có một ít cao. Nếu không thì Lý gia chủ để một ít. Lãnh Khánh Phong vẫn có chút không cam chịu. Dậm, nào ngờ Lý gia mấy người trực tiếp đứng lên, xem ra lãnh quản sự hay là chê chúng ta ra giá cách cao. Đã như vậy, vậy trước tiên tính, chúng ta cũng đi Đan Các hỏi một chút. Nhìn một chút Đan Các có chấp nhận hay không. Nếu như tất cả mọi người không chịu nhận, chúng ta mấy ngày nữa lại nhìn. Lãnh quản sự, việc buôn bán chú trọng đúng ngươi tình ta nguyện, cũng không thể lãnh quản sự không chịu nhận. Chúng ta phải muốn bán cho ngươi. Ta Lý gia cũng là người làm ăn, loại sự tình này vẫn là làm không được. Cáo từ, khoát tay chặn lại, Lý gia chủ mang theo Lý gia người, trực tiếp sẽ phải rời khỏi. Ai ai ai, biệt giới à, Lãnh Khánh Phong thấy đối phương thật muốn đi, thoáng cái hoảng, tính một chút, 4 khối trung phẩm chân thạch 1 cân, liền 4 khối trung phẩm chân thạch 1 cân đi, 8 vạn cân, chúng ta lãnh ra muốn hết, coi như là giao Lý gia chủ người bạn này. Lãnh Khánh Phong vẻ mặt đau khổ nói ra, trong lòng nhức nhối sắp lấy máu, tiền trao cháo múc phía dưới. Rất nhanh Lãnh Khánh Phong xuất ra 320.000 khối trung phẩm chân thạch. Mà trong chữ vật giới chỉ thì nhiều 8 vạn cân Phượng Lan Thảo. Lãnh quản sự đúng là hào khí. Sau này có cơ hội, chúng ta nữa hợp tác. Giao dịch hoàn thành, Lý gia chủ rất mau dẫn lấy thủ hạ rời khỏi trà lâu. Nữa hợp tác, chờ lãnh gia làm nằm úp sấp Đan Các. Các ngươi sẽ chờ xui xẻo. 320.000 khối trung phẩm chân thạch. Ta muốn ngươi Lý gia 1 khối không dư thừa cho ta nhổ ra. nhìn chằm chằm Lý gia chủ rời khỏi bóng lưng. Lãnh Khánh Phong ánh mắt dữ tợn, như xà hạt, trong lòng tức giận cắn răng nói. Bất quá, cuối cùng hoàn thành lão tổ nhiệm vụ. Nhìn mấy cái trong chữ vật giới chỉ chất đống được tràn đầy phượng lan thảo. Lãnh Khánh Phong lại thở dài một hơi. Không nhịn được cũng có chút mừng rỡ. Thanh Châu, Kim Châu, Nguyên Châu, tình cảnh như vậy, cũng phát sinh ở Đại Uy Vương triều nơi khác mấy cái châu. Lãnh gia theo một ít trong bóng tối chữ hàng phượng lan thảo gia tộc trong tay. Một lần ăn mấy trăm ngàn cân phượng lan thảo. Được, tốt, lập tức triệu tập gia tộc tất cả luyện dược sư. Ngừng tay đầu công tác, toàn lực bắt đầu luyện chế ba loại kiểu mới đan dược. Mấy trăm ngàn cân phượng lan thảo. Đã quá chúng ta Lãnh gia luyện chế trên 1 triệu mai kiểu mới đan dược. Ta hy vọng các ngươi ở trong 1 tuần lễ, luyện chế ra 10 vạn mai kiểu mới đan dược. Một lần đem đan các thị trường, toàn bộ phá hủy, nhận được tin tức Lãnh phá công. Mừng như điên không thôi. Kích động nói ra, lão tổ, đệ tử lập tức đi làm. Lãnh Phi Phàm cảm thấy áp lực không gì sánh được thật lớn. 1 tuần, 10 vạn mai kiểu mới đan dược. Đây cơ hồ muốn huy động Lãnh ra tất cả luyện dược sư. Toàn lực đi luyện chế. Hơn nữa không được gián đoạn luyện chế. Mỗi luyện dược sư bản thân đều cần tiêu hao nhiều tài nguyên. Lúc đầu là mua những thứ này phượng lan thảo. Lãnh gia cũng đã tiêu hao rất lớn. Đã vận dụng tất cả tích xúc cùng bảo khố. Nữa điên cuồng như vậy luyện chế nữa. Chẳng khác gì là được ăn cả ngã về không. Rất hiển nhiên, Lãnh phá công xem chỉ có một. Chính là thừa dịp đan các không dậy nổi trước. Một lần đem phá hủy. Khiến cho trọn đời thoát thân không được. Lão tổ. Còn lại phượng lan thảo, chúng ta còn có thu hay không mua sắm? Lãnh Phi Phàm vừa mới chuẩn bị rời đi, chợt quay đầu lại dò hỏi. Thu, đương nhiên muốn thu mua. Nhớ kỹ, có bao nhiêu thiếu, hãy thu bao nhiêu. Lãnh phá công không chút do dự nói. Đây là một hồi giữa song phương trang bị thi đua. Lãnh gia thu mua phượng lan thảo càng nhiều. Liền đại biểu đan các thu mua đến phượng lan thảo càng ít. Đây là một cái đi ngược dòng nước. Không tiến tất thối giao phong. Chúng ta thu mua phượng lan thảo càng nhiều. Có thể đi luyện chế kiểu mới đan dược cũng càng nhiều. Người ngẫm lại xem. Toàn bộ vương triều đan dược thị trường nhiều đến bao nhiêu. Một khi đánh đan các. Vương triều trong tất cả vốn lưu động đều có thể tụ tập đến chúng ta Lãnh gia. Chúng ta Lãnh gia đem sẽ biến thành cái dạng gì? Cho đến lúc này, ngay cả Lưu lão nhi cũng không dám đối với chúng ta Lãnh gia thế nào. Bởi vì chúng ta Lãnh gia lật tay giữa, là có thể hủy diệt toàn bộ Đại Uy Vương triều kinh tế. Một lần trở thành toàn bộ vương triều ông vua không ngai. Hơn nữa, thật muốn đến cái mức kia, chúng ta Lãnh gia lại đem loại này kiểu mới đan dược. Toàn lực bán đổ bán tháo nhập nơi khác vương triều. Người thấy được có thể như vậy. Lãnh phá công sắc mặt ửng hồng. Nhìn về phía Lãnh Phi Phàm. Hồng hộc, nghe được Lãnh phá công giải thích. Lãnh Phi Phàm cũng hô hấp dồn dập. Khí sắc triều hồng. Này ba loại kiểu mới đan dược. Không chỉ là ở Đại Uy vương triều có thể nói nghịch thiên. Ở toàn bộ bách triều chi địa. Có lẽ đều không có một đan đạo thế lực có khả năng tiến hành chính diện giao phong. Một khi tiến nhập nơi khác vương triều, tất nhiên sẽ lấy bẻ gãy nghiền nát dáng vẻ, phá vỡ nơi khác vương triều đan đạo thế lực. Cho đến lúc này, bọn họ Lãnh gia sẽ trở thành toàn bộ bách triều chi địa kinh khủng nhất một trong những thế lực. Một lời, có thể đi định rất nhiều vương triều sinh tử. Lãnh Phi Phàm chỉ là ngẫm lại. Tâm huyết lại sôi trào không gì sánh được. Làm sao cũng bình tĩnh không được. Lão tổ, đệ tử minh bạch, hưng phấn xoay người. Lãnh Phi Phàm nhanh chóng an bài đi. Lúc này nơi khác, đã có khả năng tưởng tượng ra. Lãnh gia không gì sánh được quang minh tương lai. Cách chương.